Thật ra tàn quyển này nếu không tập hợp đủ địa đồ, tương đương với một mảnh giấy vụn. Một giám bảo sư khác lại quét mắt lướt qua bảo vật của Tiêu Lãng, có chút xin lỗi nói: "Khách quan, bảo vật còn lại vẫn mong ngươi thu lại. Nếu như ngươi muốn bán, có thể đi tới thương hội Tinh Trần Các tại lầu 1 của phủ thành chủ đổi thành tiền." "Thương hội đổi thành tiền, đây không phải nói đồ của ta là rác rưởi sao?" Tiêu Lãng bĩu môi, chỉ có điều hắn lại thấy buồn cười. Những thứ này đều do giết chết võ giả cấp thấp thu được, có thể có bảo vật gì? Hắn vốn cũng không xem được hàng, muốn tìm giám bảo sư này giám định miễn phí một phen thôi. "Tốt, xem nhóm bảo vật thứ hai đi." Tay Tiêu Lãng phất lên một cái, thu hồi bảo vật cấp thấp trên mặt đất lại. Hắn lại lấy ra một tu di giới khác. "Đây là bảo tàng của Thiên Đế Mộ Bạch, chắc hẳn có thể đổi lấy chút huyền thạch." Hai giám bảo sư bao gồm cả cờ tổng quản kia lại âm thầm bĩu môi. Loại võ giả với thực lực nhân hoàng nhất trọng như Tiêu Lãng có thể có bảo vật gì? Sẽ không phải lại cầm một đống rác rưởi tìm bọn họ làm trò cười chứ? Tiêu Lãng vung tay lên, vô số bảo vật bay ra, khiến mắt ba người cũng suýt bị mù. Thiên điện rất lớn nhưng bảo vật của Tiêu Lãng lại chất đầy gần nửa thiên điện. Thân thể tổng quản đại nhân cùng với hai giám bảo sư chấn động đến mức run lên. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn vô số bảo vật trước mắt. Phòng đấu giá này là lớn nhất Thiên Châu. Một năm, số bảo vật được bán đấu giá từ nơi này ra ngoài nhiều tới mức đếm không xuể. Ba người có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn bị chấn động trước bảo vật của Tiêu Lãng. Bởi vì bảo vật thật sự quá nhiều. Làm gì có người một lần có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy để bán đấu giá chứ? Thực lực của Thiên Đế Mộ Bạch không tính là mạnh, nhưng thời gian hắn sống đủ dài. Hơn 200 năm trước hắn đã là Thiên Đế, còn là phủ chủ Mộ Bạch Phủ. Mấy phủ vực nhỏ xung quanh cũng âm thầm chịu sự khống chế của hắn. Hơn 200 năm qua, bảo tàng do hắn thu thập làm sao có thể ít được. Nói thế nào hắn cũng là bá chủ một vùng, là cường giả Thiên Đế. Đây là chiến giáp thiên phẩm, đây là thần binh thiên phẩm, đây cũng là thần binh thiên phẩm. Ồ, cái rìu này bên trong còn có ấn ký đại đạo. Thứ này lại có thể là khổng tước linh trăm năm trước đã vang danh khắp đại lục. Đây còn có 3 chiếc chiến xa thiên cơ thiên phẩm. Người đâu, lập tức mời 10 giám bảo sư lại đây kiểm kê, ghi chép bảo vật. Có thể lập tức xếp vào trong danh sách buổi đấu giá. Hai giám bảo sư hiển nhiên bận rộn không kịp. Mắt tổng quản đại nhân tỏa sáng, lập tức hạ lệnh mời người hỗ trợ. Tuy rằng Tiêu Lãng lấy ra bảo vật không có chí bảo đặc biệt quý trọng, nhưng chất lượng đều tương đối cao. Quan trọng nhất là số lượng nhiều lắm. Nhiều bảo vật như vậy, điều này có thể khiến đẳng cấp buổi đấu giá lần này sẽ lại được nâng cao. Huyền thạch dễ cầu, bảo vật khó tìm. Huyền thạch trong linh mạch Thiên Châu ngàn vạn năm cũng đào không hết. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, linh mạch trong lòng đất có thể không ngừng tạo ra huyền thạch mới. Nhưng bảo vật lại không ngừng bị những nhân vật lớn kia mua thu thập. Ví dụ như cường giả Thiên Đế bọn họ sẽ thiếu huyền thạch sao? Cho dù bảo vật của bọn họ có nát đi, cũng sẽ không lấy ra bán. Tiêu Lãng lại không để ý đối với bảo vật bình thường, cũng như hắn đối với huyền thạch vậy, tiện tay đưa cho Tiêu Phù Đồ 10 vạn. Bảo vật đủ là được, không thể dùng, để ở trong tay cũng không có ý nghĩa. Lại nói nữa hắn cũng không biết cứu Đông Phương Hồng Đậu ra có thể bị đuổi giết tới chết hay không. Đến lúc đó trái lại còn tiện nghi người khác, không bằng bán đi tất cả. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Hắn cũng định mua Hỏa Vân Vũ Y. Đừng nói những bảo vật này, cho dù là chiến xa chí tôn hắn đều dám bán. Người không ngông cuồng uổng thời thiếu niên. Hắn vẫn cũng là một người kích động. 10 giám bảo sư mới gia nhập, rất nhanh đã phân loại xong đống bảo vật của Tiêu Lãng, đồng thời đánh dấu đánh số cùng với dự tính giá đấu giá ban đầu của từng bảo vật. Chờ sau khi thống kê xong, vị tổng quản đại nhân kia mới rất kích động, vô cùng cung kính nói với Tiêu Lãng: "Vị đại nhân này, ngài tổng cộng có 1.300 bảo vật, trong đó hơn 440 bảo vật địa phẩm, hơn 750 bảo vật thiên phẩm, 63 bảo vật có ấn ký đại đạo, còn lại 49 bảo vật loại đặc biệt. dự tính bán đấu giá tất cả ra. Tổng giá trị đại khái là khoảng 800 vạn đến 1.200 vạn huyền thạch. Đương nhiên nếu như có đại kim chủ đấu giá, giá cả còn có thể nâng cao hơn. Xin hỏi đại nhân có ủy thác cho sàn đấu giá bán đấu giá tất cả bảo vật của ngài hay không? Chúng ta chỉ lấy thuế suất 5% tổng giá trị, 800 đến 1.200 vạn huyền thạch sao? Tiêu Lãng hít vào một hơi khí lạnh. Hắn đã nghĩ bảo tàng của Thiên Đế Mộ Bạch khẳng định rất đáng giá, nhưng không nghĩ tới lại đáng giá như thế. Chỉ có điều nghĩ đến Phá Hải nói, chiến xa chí tôn của mình cũng có thể bán được ngàn vạn huyền thạch, Tiêu Lãng cũng không thèm để ý. Mắt hắn lại lóe sáng lên. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải lấy được Hỏa Vân Vũ Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, ta biết hắn. Cuối cùng Tiêu Lãng chọn ra vài món bảo vật có ấn ký đại đạo, cùng với một chiếc thuyền thiên cơ thiên phẩm giữ lại, còn lại tất cả giao cho sàn đấu giá bán đấu giá. Ban đầu hắn còn muốn bán chiến xa chí tôn, bây giờ nhìn lại cũng không cần phải làm vậy. Những bảo vật này, cho dù bán một cái 1.000 vạn huyền thạch, ban đầu trên người hắn còn có mấy chục vạn huyền thạch, lại thêm 100 vạn huyền thạch trong tu di giới của Thiên Đế Mộ Bạch, đã có hơn 1.000 vạn huyền thạch. Hắn còn không tin tên công tử gì đó thật sự dám bỏ ra ngàn vạn huyền thạch. Nếu thực sự không được, đến lúc đó mình lại đặt cọc chiến xa chí tôn, mượn sàn đấu giá thêm mấy trăm vạn huyền thạch, đồng thời nện xuống đi. Về phần vô tình kiếm, Tiêu Lãng thật ra không nghĩ tới chuyện bán nó. Đây cũng là món đồ bảo mệnh. Hắn bây giờ có bay vượt qua hư không? Chiến xa chí tôn trái không có tác dụng lớn lắm. Mặc dù bán đi có chút đau lòng, nhưng thật ra có thể chịu đựng được. Hơn nữa vô tình kiếm là bảo vật có linh tính, hắn cũng không dám bán. Vô tình kiếm lấy ra phải nhìn thấy máu, mình lấy ra vạn nhất không thấy máu, tùy tiện một khi vô tình kiếm khí tùy ý rời đi, chém giết tất cả những công tử ở trong sàn đấu giá kia, vậy thì xong rồi. Không biết vô tình kiếm này bán có thể đổi được bao nhiêu huyền thạch? 5.000 vạn, 10 vạn. Tiêu Lãng đang âm thầm nghĩ, tổng quản sàn đấu giá đã đi tới, đưa cho Tiêu Lãng một danh sách, cùng với thủ tục của sàn đấu giá. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua cũng không để ý, trái lại hỏi một chuyện khác. Vậy tổng quản đại nhân, nếu như ta muốn bán đấu giá một bảo vật, có thể trực tiếp gọi giá hay chờ sau khi các ngươi kết toán đổi huyền thạch cho ta mới được? Tổng quản đại nhân mỉm cười gật đầu nói, chỉ cần từ 1.000 vạn trở xuống, đại nhân đều có thể tùy ý gọi giá. Sau này bán đấu giá thành công sẽ đồng thời kết toán là được. Được, đối với sàn đấu giá đứng đầu thiên hạ này, Tiêu Lãng rất thỏa mãn. Hắn lại hỏi, nếu như ta có một chí bảo, đến lúc đó có thể thêm một vài huyền thạch, để ta tăng giá hay không? Chí bảo sao? Khóe miệng tổng quản đại nhân co giật một hồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này là công tử nhà ai vậy? Làm sao hắn lại có nhiều bảo vật như thế? Hơn nữa, vì sao có nhiều bảo vật như thế, còn cất giữ một đống những đồ rác rưởi kia? Cho dù vô cùng kinh ngạc, tổng quản đại nhân vẫn rất sảng khoái nói, đại nhân, chỉ cần giám bảo sư chúng ta giám định bảo vật, trong giá cả hợp lý, đại nhân đều có thể đặt cọc, đảm bảo mức huyền thạch nhất định. Tốt rồi, không có chuyện gì nữa. Tiêu Lãng vỗ mông, tùy tiện đi ra ngoài, khiến tổng quản và một đám giám bảo sư trong thiên điện kinh ngạc không ngừng cảm thán ngờ vực. Chỉ có điều Nhàn Đế đã có tử lệnh, không được điều tra thân phận bất kỳ người khách nào. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, người bên trong phòng đấu giá càng ngày càng nhiều. Tiêu Lãng trở lại chỗ ngồi, nhưng không còn tâm trạng tiếp tục lắng nghe đám khách gần đó trò chuyện nữa. Trái lại mắt hắn không ngừng đảo qua trong nhã các của ba người Tiểu Đao, Âu Dương, Âu Chỉ, Đông Phương Hồng Đậu. Chỉ có điều trong nhã các ánh sáng rất yếu, hắn căn bản không nhìn thấy rõ được. Trong một nhã các lại phát ra một âm thanh nghi hoặc. Một thiếu niên khôi ngô mặc màu tím chiến giáp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng phía dưới, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ca, thế nào? Thiếu nữ ngồi bên cạnh, trên mặt che khăn lụa mỏng, thân thể tuyệt mỹ cảm thấy kỳ quái nhìn về người thiếu niên. sau đó ánh mắt lại nhìn lướt qua Tiêu Lãng toàn thân được bao phủ trong chiến giáp màu xanh đang ngồi phía dưới. Nhưng nàng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Người kia, ta rất quen thuộc với khí tức của người kia. Hết sức quen thuộc. Thiếu niên khôi ngô trên người mặc màu tím chiến giáp tất nhiên là Tiểu Đao. Hắn chỉ vào Tiêu Lãng rất kích động nói. Trong mắt phát ra tinh quang chói mắt. Vừa nãy Tiêu Lãng vô ý nhìn lên phía trên, vừa vặn hắn cũng nhìn xuống một chút. Trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác chấn động mãnh liệt. Mục Tiểu Yêu nhìn kỹ một chút, nhưng đáng tiếc toàn thân Tiêu Lãng bị bao phủ ở trong chiến giáp. Cho dù không có mặc chiến giáp, hắn cũng đã dịch dung. Bản thân cũng cao hơn, chắc hẳn nàng cũng sẽ không nhận ra. Nàng trầm ngâm một hồi, nhưng suy nghĩ vẫn không thông. Tiểu Đao không quen nhiều người. Người có thể làm cho ký ức bị phong ấn của hắn nới lỏng lại càng ít. Trừ phi là người ở Đại Lục Thần Hồn. Cho dù người của Đại Lục Thần Hồn, cũng không có mấy người có ảnh hưởng đối với Tiểu Đao. Chẳng lẽ là Tiêu Lãng? Trong lòng Mục Tiểu Yêu run lên, nhưng nàng lập tức bác bỏ. Năm đó nàng nhận được tin tức, Tiêu Lãng đã rơi vào vực sâu tử vong, chắc chắn phải chết. Hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này được? Nàng nở nụ cười dịu dàng, khuyên, ca đừng nghĩ nữa. Nhất định là do cảm giác của ca sai. Đây chỉ là một võ giả bình thường. Không bình thường. Ta rất chắc chắn, ta biết hắn. Hắn còn là một người vô cùng quan trọng của ta. Tiểu Đao lắc đầu, kiên định lạ thường nói. Sau đó hắn lại đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn chuẩn bị xuống dưới tìm Tiêu Lãng. Ca, buổi đấu giá sẽ lập tức bắt đầu. Mục Tiểu Yêu cuống lên. Tiểu Đao này tính cách lỗ mãng nhưng đừng gây ra chuyện gì. Phòng đấu giá này chính là nơi Nhàn Đế coi trọng nhất. Đến lúc đó cũng không tiện ăn nói với Nhàn Đế. Nàng vội vàng ngăn cản hắn nói. Được rồi. Ca ngồi xuống trước đã. Người kia không chạy được. Chờ chút nữa buổi đấu giá kết thúc. Ta sẽ sai người mời hắn tới đây. Như vậy cũng được chứ. Được rồi. Lúc này Tiểu Đao mới gật đầu ngồi trở lại. Nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Tiêu Lãng. Bởi vì trong lòng rung động, thân thể có chút run rẩy. Lúc này, một đám cường giả với khí tức cường đại từ chỗ cửa lớn đi tới, khiến tất cả mọi người trong sàn đấu giá phải kinh động. Trong lòng Tiêu Lãng cũng run lên, tự động quay đầu nhìn lại. Hắn liền sợ hết hồn. Đi đầu tiên chính là một cường giả tướng mạo xem ra rất anh tuấn, không nhìn ra tuổi. Mà bên cạnh hắn thậm chí có một con hung thú kỳ lân kích cỡ tương đương ma lang. Cho dù hung thú này đã thu liễm khí tức, vẫn khiến phần lớn người ở đây cảm giác nghẹt thở. Nhàn Đế, trong lòng mọi người xuất hiện một cái tên. Hung thú hình thể nhỏ như vậy, khí tức lại cường đại như thế, chỉ có thú kỳ lân của Nhàn Đế từ lớn biến thành nhỏ. Đây cũng là 500 vạn năm hung thú, thực lực tuyệt đối còn cường đại hơn so với cường giả thiên đế bình thường. Hơn nữa cường giả có khí tức cường đại, mắt còn màu tím. Xem ra rất yêu dị, dáng vẻ giống hệt như lời đồn về Nhàn Đế. Chỉ có điều mọi người chỉ thoáng kinh hồn nhìn, Nhàn Đế đã dẫn theo con thú kỳ lân kia và một đám cường giả nhân hoàng đi vào trong nhã các trên lầu. Khí tức làm người nghẹt thở cũng chậm rãi biến mất. Trong nhã các quả nhiên có cấm chế. Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Hung thú này cường đại như vậy, giờ phút này khí tức lại không cảm giác được nữa. Không cần phải nói. Chắc chắn trong nhã các có cấm chế. Chẳng trách nhãn lực mình như thế cũng không nhìn thấy được người ở trong nhã các. Chư vị, Nhàn Đế trình diện. Buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Phía trước có một nữ tử dáng vẻ quyến rũ. Trang phục xa hoa đi tới phía trước. Nàng mặc rất hở hang. Đặc biệt là ngực mở hết sức thấp. Một phần trắng mịn lộ ra khiến vô số nam tử nhìn thấy tâm thần sao động. Cẩm Phi với đôi mắt hoa đào. Nhìn lướt qua xung quanh, nở nụ cười dịu dàng mở miệng nói, hoan nghênh chư vị công tử tiểu thư, các đại nhân quang lâm sàn đấu giá Nhàn Đế Thành. Ngày hôm nay có rất nhiều bảo vật, tuyệt đối sẽ khiến mọi người nhìn hoa mắt, thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Cẩm Phi chỉ hỏi mọi người một câu, mọi người đã mang đủ huyền thạch chưa? Nếu như không đủ huyền thạch, đến lúc đó đám công tử tiểu thư các người sẽ bị giải đến quý phủ của Cẩm Phi. mặc cho bản phi tùy ý đùa bỡn, lấy thân gán nợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ha ha ha. Cẩm Phi nói lời dạo đầu, khiến cho một nhóm người cười vang. Trong nháy mắt bầu không khí sàn đấu giá trở nên sôi nổi. Tiêu Lãng tỏ ra khinh thường. Cẩm Phi này quả nhiên hung tàn, bảo một đám công tử lấy thân gán nợ coi như xong. Ngay cả tiểu thư cũng không buông tha. Đây rõ ràng hoa bách hợp chi luyến. Chỉ có điều Tiêu Lãng cũng âm thầm bội phục. Nữ tử này tùy tiện nói một đôi lời đã có thể làm cho bầu không khí trong sàn đấu giá trở nên sôi nổi. Bản lãnh như thế người bình thường có thể làm được sao? Cẩm Phi không nói nhiều, phất tay một cái. Một thị nữ xinh đẹp lập tức nâng một mâm ngọc đi tới. Hiển nhiên, trên mâm ngọc có một bảo vật. Chỉ có điều bảo vật này lại bị vải đỏ che phủ. Lúc này Cẩm Phi mới nở nụ cười dịu dàng nói. Bảo vật thứ nhất, chí bảo có 10 đạo ấn ký thiên đạo. Long huyết đỉnh, giá khởi điểm 50 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn huyền thạch. Không nói nhiều lời, lập tức bắt đầu đấu giá. Bản Phi không thể chờ đợi được nữa, muốn đùa bỡn những công tử tiểu thư yêu kiều các ngươi. Vải đỏ bị Cẩm Phi lật lên, lộ ra một đỉnh nhỏ màu đỏ như máu. Trên đỉnh có rất nhiều phù văn kỳ quái. Ánh mắt người xem mê mẩn. Tiêu Lãng tùy tiện đếm một chút, quả nhiên có 10 ký tự kỳ quái. Ký tự kia khẳng định chính là ấn ký thiên đạo do cường giả thời thượng cổ tăng thêm vào. Trong sàn đấu giá chợt huyên náo. Bảo vật thứ nhất đã chân quý như vậy, buổi đấu giá hôm nay khẳng định liên tục có trọng bảo. Bảo vật này có ấn ký thiên đạo càng nhiều, uy lực càng lớn. Thần binh chí tôn vì sao cường đại như vậy, còn không phải bởi vì bên trong có thiên đạo chi uy của thiên đế chí tôn sao? Hơn nữa ấn ký thiên đạo này càng nhiều, cũng có thể khiến chủ nhân bảo vật từ đó cảm ngộ ra một tia thiên đạo, có rất nhiều lợi ích đối với tu luyện. Rất nhanh có người ra giá. Đó là một công tử ở sàn giao dịch phía dưới, 50 vạn. Tiếng nói vừa dứt, một tiểu thư đột nhiên đứng dậy, khẽ nói, 80 vạn, 100 vạn, 120 vạn, 140 vạn. Bầu không khí trong sàn đấu giá từ từ trở nên sôi nổi. Không ngừng có người báo giá, giá cả cũng không ngừng được nâng lên. Khi giá tăng vọt đến 200 vạn, trong sàn đấu giá trở nên yên tĩnh, bởi vì giá này tương đương với giá trị thực sự của bảo vật này. Các công tử tiểu thư ở đây cũng không phải là người ngu, phía sau còn nhiều bảo vật, mới bắt đầu không đáng để bọn họ đổ máu. Rất nhanh món bảo vật thứ nhất đã bị người mua với giá 230 vạn. Thị nữ trên đài nhanh chóng trình lên bảo vật thứ hai. Xem ra bảo vật của ta quá nhiều, khiến thời gian của buổi đấu giá có chút khẩn trương. Tiêu Lãng cười hì hì, nhìn thấy Cẩm Phi nhanh chóng đưa từng một bảo vật ra bán đấu giá ra, ngay cả nước cũng không kịp uống một hớp. Hắn có chút xấu hổ. Ngày hôm nay rõ ràng đã có nhiều bảo vật cần mang ra bán đấu giá, không cần phải nói tới số bảo vật hắn đột nhiên tăng thêm. Rất nhanh đã có mười mấy bảo vật được mang ra bán đấu giá. Giá cả đều từ 10 vạn huyền thạch trở lên. Cao nhất chính là cái long huyết đỉnh kia. Mà kim chủ đều là công tử tiểu thư bình thường phía dưới, hoặc là tộc trưởng trưởng lão của các phủ các đại gia tộc. Các nhã các phía trên không có một động tĩnh nào, thậm chí một câu nói cũng không truyền ra. Tiếp theo sẽ có một vài bảo vật có chút ý nghĩa. Các vị hào khách đại gia tộc các tộc trưởng có thể sẽ chú ý. Lời Nhã Phi nói khiến những tiếng bàn tán xôn xao trong sàn đấu giá liền lắng xuống. Rất nhanh một thị nữ đi lên. Lần này nàng không mang theo một khay bạc, trái lại cầm theo một tu di giới tới. Cẩm Phi tiếp nhận tu di giới cười nói, trong này có 1190 binh khí chiến giáp các loại. Trong đó 440 bảo vật địa phẩm, 750 bảo vật thiên phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tất cả đóng gói đồng thời bán đấu giá. Các gia tộc cần mua binh khí chiến giáp có thể lập tức bắt đầu đưa ra giá. Giá khởi điểm là 100 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn huyền thạch. Tinh thần Tiêu Lãng liền chấn động. bởi vì những thứ này đều là bảo vật của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sàn đấu giá lại bán đấu giá đồng thời tất cả như vậy. Chỉ có điều sàn đấu giá là sàn đấu giá đệ nhất thiên hạ, tất nhiên sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Dù sao mình bán được nhiều hơn, bọn họ kiếm được nhiều hơn. Nhiều binh khí chiến giáp như vậy, những công tử tiểu thư kia đương nhiên sẽ không đấu giá. Ngược lại có một vài tộc trưởng, các trưởng lão đại gia tộc rất có hứng thú. Nếu mua những bảo vật này trở lại phân phát cho võ giả trong tộc, có thể tăng thêm rất nhiều lực chiến đấu. 150 vạn, 200 vạn, 230 vạn. Giá cả một đường tăng vọt, khiến Tiêu Lãng cũng càng thêm hưng phấn. Chỉ có điều giá cả rất nhanh tăng tới 300 vạn sau đó chợt chậm lại. Chỉ còn lại hai kim chủ đang gọi giá. Hơn nữa phạm vi gọi giá cũng hết sức nhỏ, chỉ tăng 10 vạn một. Cuối cùng những bảo vật kia bị một kim chủ tốn 380 vạn huyền thạch mua. Tiêu Lãng đối với cái giá như vậy vẫn cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng số chiến giáp bảo kiếm địa phẩm thiên phẩm các loại này khổng lồ, nhưng không có ấn ký thiên đạo, có thể bán được với giá cao như vậy, chắc hẳn vẫn bởi vì buộc chặt tiêu thụ. Gần 400 vạn huyền thạch, lại thêm trên người hắn có hơn 100 vạn huyền thạch, Tiêu Lãng cảm giác lưng mình cũng thẳng hơn. Cảm giác có tiền thật tốt. Hồi tưởng lại năm đó hắn mới vừa vào phá thiên phủ, bản thân hắn và Thanh Minh bởi vì không có huyền thạch, bị ép đi sơn trang phá hải đi công, trong lòng hắn có cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, những thứ mang ra bán đấu giá đều là một vài bảo vật có ấn ký thiên đạo. Bảo vật còn lại của Tiêu Lãng cũng lẫn ở trong đó, giá cả hoặc cao hoặc thấp. Những vị khách trong nhã các phía trên vẫn không có một người nào ra tay. Tiếp theo chính là bán đấu giá hai chiếc chiến xa thiên cơ, đều là thiên phẩm. Theo yêu cầu khách hàng, cũng đồng thời bán đấu giá. Giá khởi điểm là 50 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Lời của Cầm Phi lại truyền đến. Tinh thần Tiêu Lãng lại chấn động. Bởi vì cái này cũng là đồ của hắn. Chắc hẳn đó cũng là thứ quý nhất trong số bảo vật hắn đưa ra. Chiến xa thiên cơ có thể đại biểu cho thân phận. Các phủ vực gia tộc bình thường không có thiên đế, nhiều nhất cũng chỉ là có một, hai chiếc. Quả nhiên rất nhiều công tử và tiểu thư ánh mắt liền sáng rực lên. Giá cả cũng bắt đầu một đường tăng vọt. Rất nhanh liền đạt được giá 100 vạn. Tiếng ra giá vẫn không ngừng lại. 150 vạn. Lúc này, trong nhã các phía trên đột ngột truyền ra một giọng nói. Phía dưới nhất thời yên tĩnh lại, không có người nào ra giá nữa. Tiêu Lãng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trong nhã các kia đánh dấu bốn chữ lớn công tử Ma Tiêu. Hắn nhất thời tức giận. Theo xu hướng đấu giá này, chiến xa thiên cơ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở giá 150 vạn. Chắc hẳn còn có thể nâng đến khoảng 200 vạn. Nhưng công tử Ma Tiêu vừa mở miệng, những người còn lại đều chủ động né tránh. Một là bọn họ không muốn đắc tội ma gia. Hai là so về tài lực, ngươi có thể hơn được thập đại gia tộc sao? Cho nên các công tử tiểu thư bình thường phía dưới không muốn đi tự đánh mất mặt mình, kiên quyết ngậm miệng. Bỗng dưng ít đi 50 vạn huyền thạch, lại còn là tình địch. Điều này khiến trong lòng Tiêu Lãng nổi giận. Mình là khách hàng nhưng không tiện tăng giá. Chỉ có thể tức giận nhìn về phía lầu các của công tử Ma Tiêu. 160 vạn. Vào thời khắc này, một giọng nói nghịch ngợm khả ái vang lên. Tiêu Lãng liền vui vẻ. Đây là giọng nói của Tiểu Ấu Chỉ. Tiểu Ấu Chỉ không biết vì nhìn thấu ý tưởng của hắn hay cố ý quấy rối, lại mở miệng chỉ tăng thêm 10 vạn. Lần đầu tiên công tử Ma Tiêu mở miệng, hơn nữa đã từng truyền lời ra. Lần này mang theo vô số huyền thạch. Quan trọng nhất là vì Đông Phương Hồng Đậu ở đây, tất nhiên hắn không muốn bị mất mặt, mở miệng lần nữa, 200 vạn. Trong sàn đấu giá lại vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Công tử đại gia tộc đúng là hào khí, một lần nâng giá chính là mấy chục vạn. Nhưng một giây sau, một giọng nói lại vang lên, khiến trên trán mọi người đều xuất hiện một vạch đen. Giọng nói của Âu Dương Ấu Chỉ lại vang lên, 210 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 569, huyền thạch thiên phẩm công tử Ma Tiêu chống lại tiểu công chúa Âu Dương gia. Trong mắt vô số người phía dưới lóe lên một tia hưng phấn. Hôm nay rất nhiều người tới đây kỳ thực chính là để xem công tử tiểu thư đại gia tộc đấu phú. Hiện tại rốt cuộc đã khai chiến. Điều này khiến bọn họ còn kích động hơn cả bản thân mình đấu giá. Nếu đã bắt đầu, công tử Ma Tiêu hiển nhiên không cam lòng yếu thế. Quan trọng nhất là đối phương không phải là Âu Dương Tà mà là Âu Dương Ấu Trĩ. Hắn căn bản không tin tưởng tiểu cô nương này có nhiều huyền thạch như vậy. Hắn mở miệng, đột nhiên nói, 300 vạn. Ánh mắt Tiêu Lãng liền sáng rực lên. Giá tiền này rất đúng chỗ, vượt xa so với giá trị thực sự của hai chiếc chiến xa thiên cơ này. Mà giờ phút này Âu Dương Ấu Trĩ cũng không tiếp tục gọi giá nữa. Xem ra là nàng cố ý tăng giá. Điều này khiến các công tử, tiểu thư ở phía dưới có chút thất vọng. Chỉ có điều giờ phút này công tử Ma Tiêu khẳng định đang rất phiền muộn chứ. Lần sau ra tay hắn chắc hẳn sẽ càng nổi cơn thịnh nộ. Mọi người lại mong đợi 300 vạn, lại thêm ban đầu hơn 500 vạn. Như vậy ta đã có 800 vạn huyền thạch. Chắc hẳn những bảo vật có ấn ký thiên đạo này còn có một vài bảo vật đặc biệt. Gộp lại có thể bán được 400 vạn, sàn đấu giá dự toán giá cả rất chuẩn xác. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ, mà vừa nãy công tử Ma Tiêu mua chiến xa thiên cơ, tốn 300 vạn, tương đương với số huyền thạch trên người ít đi 300 vạn. Hắn càng tự tin có đủ huyền thạch để lấy được Hỏa Vân Vũ Y. Buổi đấu giá tiến hành rất lâu, những bảo vật của Tiêu Lãng cũng lẫn lộn trong buổi bán đấu giá. Đến giờ phút này bảo vật đều khá cao cấp. Mỗi lần trong bảo vật chữ ấn ký thiên đạo, ít nhất đều là 5 đạo trở lên. Còn có một vài bảo vật có công dụng đặc biệt. Các vị khách ở nhã các trên lầu cũng dần dần ra tay. Tiêu Lãng không có lòng muốn mua những bảo vật này. Hắn cũng không biết xem hàng, không biết bảo vật gì thích hợp với hắn, không dám bỏ huyền thạch ra mua loạn. Hắn chỉ ngồi xem cuộc vui. Rất nhanh hai tấm thiên chi tàn quyển cũng được đưa ra bán đấu giá. Cho dù người biết hàng ít, nhưng thật sự bán ra với giá trên trời 20 vạn một tấm, 100 vạn. Một giọng nói lãnh khốc vô tình từ trong nhã các phía trên vang lên, khiến linh hồn Tiêu Lãng chấn động, thân thể cũng khẽ run lên. Âm thanh này tuy rằng lạnh lùng, nhưng hắn vẫn vô cùng quen thuộc. Đây là giọng nói của Tiểu Đao. Tiểu Đao quả nhiên ở phía trên. Trong lòng Tiêu Lãng lại vừa kích động, vừa tức giận. Hắn ở cách Tiểu Đao gần như vậy, lại không có cách nào quen biết nhau. Mấy cường giả thiên đế ngồi trên lầu các. Ngoài ra còn có Nhàn đế là thiên đế chí tôn. Nếu hắn dám gây ra lộn xộn, sợ rằng sẽ bị người giết chết trước tiên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vị trí nhã các của Tiểu Đao. Chỉ bên trong đó có cấm chế. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy được thân thể khôi ngô đến mức khiến người ta khó kiềm chế kia. Trong đầu của hắn chợt hiện lên một thiếu niên luôn cười ngây ngô giống như kẻ ngu si, con mắt thoáng ướt. Sao lại có thể là hắn? Làm sao có khả năng? Trong nhã các trên lầu, Tiểu Đao đang vội vàng đấu giá một cái bố lớn, không có thời gian chú ý tới đôi mắt của Tiêu Lãng trong vô số khuôn mặt ở phía dưới nhìn lên. Nhưng Mộc Tiểu Yêu lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là trong ánh mắt Tiêu Lãng bao hàm vô số tâm tình rất phức tạp như vui mừng, tưởng niệm, tức giận chờ đợi. Với sự thông minh nhanh trí, nàng đã đoán được thân phận Tiêu Lãng. Thân thể tuyệt mỹ của Mộc Tiểu Yêu khẽ run lên. Đôi mắt đẹp của nàng thoáng ướt. Nàng bị tình cảm chân thành của Tiêu Lãng đánh động. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tình nghĩa huynh đệ giữa Tiêu Lãng và Tiểu Đao. Chỉ có điều nàng lại không thể để cho hai người gặp lại. Bởi vì một khi phong ấn ký ức của Tiểu Đao bị phá vỡ, sẽ khiến tâm hắn đang thuần khiết như tờ giấy trắng tăng thêm rất nhiều tạp niệm. Do đó sẽ khiến tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ chậm đi rất nhiều. Vạn năm khó khăn lắm mới xuất hiện một chiến sĩ thần khải. Đối với Mộc gia quá quan trọng, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Cũng may Tiêu Lãng nhìn một hồi, ánh mắt vô cùng buồn bã cúi đầu xuống. Cái bóng lưng cô đơn hiu quanh khiến Mộc Tiểu Yêu cảm giác sống mũi cay cay. Nhưng nàng chỉ có thể cứng rắn kìm chế, đồng thời tự nói với mình nhất định không thể để cho hai người gặp mặt. Đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc, tới lúc cần thiết, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp bảo người ta đuổi Tiêu Lãng đi, cho dù nội tâm của nàng thực sự không muốn làm như vậy. Hắn không phải đã rơi vào vực sâu tử vong sao? Hắn làm sao đi ra được? Hắn võ giả trong vực diện lại có thể đi vào sàn đấu giá? Hắn vào bằng cách nào? Những năm qua hắn rốt cuộc đã gặp được những gì? Nhìn bóng lưng Tiêu Lãng phía dưới, trong đôi mắt linh động của Mộc Tiểu Yêu lộ vẻ kinh ngạc. Đối với thiếu niên đến từ vực diện nhỏ kia, nàng cũng rất tò mò. Tiểu đao ra tay, cái rìu cực lớn chứa 10 đạo ấn ký thiên đạo lập tức rơi vào tay hắn. Ai dám tranh đồ với thiếu phủ chủ của gia tộc Thần Khải? Mộc Tiểu Yêu đã khôi phục lại thần thái hờ hững, thậm chí không dám nhìn Tiêu Lãng nữa. Buổi đấu giá sắp kết thúc, bảo vật cũng càng ngày càng quý hơn. Ngay vừa rồi còn xuất hiện một bảo vật có tới 50 ấn ký thiên đạo, còn có bảo lô mang theo ngọn lửa u minh xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn đấu giá giống như muốn nổ tung. Đại nhân, tất cả bảo vật của ngài đã được đấu giá ra ngoài. Tổng quản đại nhân bảo ta mang danh sách giá cả đến cho ngài. Giờ phút này Tiêu Lãng không có tâm tình đến xem bảo vật. Hắn cũng không có hứng thú với rất nhiều bảo vật. Đặc biệt là loại trí bảo có ấn ký thiên đạo này, hắn càng không có chút lòng hiếu kỳ nào. Bởi vì trí bảo này nhất định phải có hồn lực cường đại mới có thể thôi thúc được. Không giống như vô tình kiếm dựa vào ý niệm và chút ít huyền lực là có thể thôi thúc. Hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma cho dù đã tới tứ trọng, nhưng hồn lực có thể tập trung ở bên trong thân thể lại ít đến mức đáng thương. Cho dù là bảo vật cường đại hơn nữa không có hồn lực hắn cũng không khởi động được. Giờ phút này hắn đang bận rộn kiểm tra một phần danh sách. Con mắt hắn sáng ngời. Cuối cùng hắn tính toán sơ qua một chút. Số bảo vật kia lại bán ra được với giá trên trời 1.100 vạn. Lại thêm xốp huyền thạch trên người. Hắn đã có lượng của cải lớn hơn 1.200 vạn. Nếu như dùng những huyền thạch này để tu luyện chiến kỹ thiên ma. Nếu như Tiêu Lãng có thể cảm ngộ thiên đạo vượt qua tâm ma, hắn tuyệt đối có thể dựa vào những huyền thạch này tu luyện tới chiến kỹ thiên ma ngũ trọng. Đáng tiếc Tiêu Lãng không chuẩn bị dùng để tu luyện, trái lại chuẩn bị dùng để tiêu xài một lần. Tiếp theo là bảo vật đếm ngược thứ 3 của sàn đấu giá. Bảo lô có ngọn lửa u minh cuối cùng trưởng lão lãnh ra, đệ nhất gia tộc phía Đông Thiên Châu dùng 800 vạn huyền thạch mua về. Lời Cầm Phi nói đã thu hút lực chú ý của Tiêu Lãng đến trên đài. Bảo vật thứ 3 đếm ngược. Đây không phải là nói rõ Hỏa Vân Vũ Y sắp xuất hiện rồi sao? Cầm Phi đưa ánh mắt là lơi quyến rũ nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó thản nhiên nở nụ cười, mở ra đáp án. Bảo vật thứ 3 đếm ngược là một trí bảo được thiên địa nuôi dưỡng. Một viên huyền thạch thiên phẩm. Giá bắt đầu là 300 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn. Lần này tất cả mọi người nhất thời đều chấn động. Ngay cả ánh mắt Tiêu Lãng cũng sáng rực. Hắn có liệt thần thủ hung tàn như vậy, chính là thần thông nhận được từ trong huyền thạch thiên phẩm này. Quan trọng nhất là bên trong huyền thạch thiên phẩm này có thể có thần hồn khí, còn có ấn ký đại đạo do thiên đế giao cho. Lần tâm ma thứ 2 của chính là dựa vào thần hồn khí nên mới vượt qua được. 500 vạn. Trên lầu các có một tiếng quát lớn vang lên, khiến nội tâm hừng hực của Tiêu Lãng nhất thời bị nước lạnh dội xuống. Huyền thạch thiên phẩm này khó lắm mới xuất hiện một viên. Đây cũng là chí bảo đột phá bình cảnh. Chắc hẳn những cường giả thiên đế này cũng sẽ ra tay. Cho dù hắn bán chiến xa chí tôn cũng không đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, nụ cười của Hồng Nhan quả nhiên. Hía cả rất nhanh đã được nâng lên đến 1.000 vạn. Hơn nữa còn có 4, 5 gia cùng tham dự gọi giá. Toàn bộ đều là các nhân vật lớn trong nhã các phía trên. Người phía dưới ngay cả dám cũng không dám thả. Nhàn Đế, Tu La Điện, Tinh Trần Các, Âu Dương Gia. Tiêu Lãng quét mắt nhìn qua chủ nhân các nhã các vừa tham gia đấu giá. Hoàn toàn bỏ qua việc đấu giá huyền thạch này. Nhàn Đế giàu có tới mức nào? Điều này không cần phải nghi ngờ. Tu La Điện là thương hội đệ nhất thiên hạ. Tinh Trần Các cũng là thương hội đệ tam trong thiên hạ. Âu Dương gia không cần phải nói, đệ nhất đại gia tộc Thiên Châu. Người của Âu Dương gia gọi giá lại là Âu Dương Tà. Điều này khiến Tiêu Lãng có chút bất ngờ. Hắn nghe thấy mấy người xung quanh bàn tán mới biết Âu Dương Tà đó là đệ nhất công tử Âu Dương gia, còn là nhân vật có tên trên bảng thập đại công tử. Càng làm cho Tiêu Lãng bất ngờ hơn chính là Tu La Điện gọi giá lại có thể là nữ tử. Giọng nói còn đặc biệt dễ nghe, hơn nữa gọi giá lại quyết đoán khác thường. Nghe thấy một vị công tử bên cạnh tiết lộ, đây là thê tử điện chủ tinh thần Tu La Điện Tinh Mộc. Vị nữ tử này không chỉ là phó điện chủ Tu La Điện, còn là một vị cường giả thiên đế có thực lực rất mạnh. Giá cả liên tục tăng vọt, người tinh trần các từ bỏ trước tiên. Âu Dương Tà dường như cũng không đủ khí lực, dù sao hắn còn chưa phải là đương gia. Nếu như Âu Dương Lánh Mạc ở đây chắc chắn sẽ không chớp mắt. 1.600 vạn. Giọng nói của nhàn đế vang lên rất lười biếng, giống với cái tên của hắn, có vẻ nhàn nhã của một phú ông. Mỗi lần nâng giá đều là 100 vạn, 100 vạn, 1.800 vạn. Phó điện chủ Tu La Điện càng tàn nhẫn hơn, một lần nâng giá đều là 200 vạn. Đám người phía dưới chấn động đến mức tê dại cả da đầu. Chỉ có điều nghĩ đến nam nhân của nàng là đại lão thương hội đệ nhất thiên hạ, giàu có thể địch quốc, kiếm nhiều huyền thạch như vậy không phải cho nàng tiêu sao? Mọi người lại âm thầm sốt ruột thay cho nhàn đế. Giọng nói lười biếng của nhàn đế lại vang lên, 2.000 vạn. Phía dưới hoàn toàn sôi sùng sục. Mặc dù một viên huyền thạch thiên phẩm là vô giá, nhưng trong lịch sử cao nhất cũng chỉ ra giá là 1.600 vạn. Lần này có thể nói là phá kỷ lục. Phó điện chủ Tu La Điện quả nhiên yên lặng. Nhàn đế dựa vào hội giao dịch dị bảo, một năm có thể thoải mái có được 1.000 vạn huyền thạch vào tay. Lần đấu giá này sẽ thu thuế chắc hẳn mấy trăm vạn. Hơn nữa hắn ở trên buổi đấu giá của mình còn cần phải nộp thuế sao? Cuối cùng nhàn đế lấy được một viên huyền thạch thiên phẩm, khiến vô số người mê tít mắt. Nếu là nhân vật nhỏ chắc hẳn có người sẽ muốn đánh cướp. Tiêu Lãng nhìn thấy cũng kích động. Nhìn dáng vẻ nhàn đế khí định thần nhàn như vậy, chắc hẳn 3.000 vạn huyền thạch hắn cũng sẽ không chớp mắt. Mình đi đấu giá nhất định chính là trúc lam múc nước. Huyền thạch thiên phẩm đã bán ra xong, tiếng huyên náo trong đại điện vẫn không ngừng. Có thể thấy được rầm rộ như vậy, lần này nhàn đế thành không có đến không. Nếu như 2.000 vạn huyền thạch chất thành một đống, cũng là một ngọn núi lớn. Ý cười trên mặt Cầm Phi càng nồng đậm. Lần này khen thưởng khẳng định sẽ cực kỳ nhiều. Mỹ ý trong mắt nàng lại càng dày đặc. Thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Bộ ngực lớn cũng không ngừng run rẩy, khiến vô số tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên. Hiện tại là vật đấu giá đếm ngược thứ hai. Vì món bảo vật này, Thiên đế Mị Ảnh vì theo đuổi một nữ tử mình thương yêu, đã cố ý giết chết 1 vạn con hung thú Phượng Hoàng Lửa mới chế tạo thành. Nó đứng thứ 7 trong danh sách thập đại bảo vật Thiên Châu. Lực phòng ngự có thể chịu được 5 lần công kích toàn lực của cường giả thiên đế bình thường. Đây chính là Hỏa Vân Vũ Y. Giá bắt đầu là 300 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn huyền thạch. Theo lời Cầm Phi vừa dứt, một vũ y cực kỳ rực rỡ hiện ra ở trước mặt mọi người. Vũ y này mặc ở trên người một thị nữ xinh đẹp. Ban đầu, thị nữ này bị tấm vải đỏ bao quanh trên người, giờ phút này đã bị kéo xuống. Nhất thời ánh mắt mọi người có mặt tại đây đều sáng lên. Trong mắt rất nhiều tiểu thư đều phát ra hào quang có thể so với trăng sao trên trời. Tuyệt đẹp! Tiêu Lãng âm thầm kinh ngạc. Vũ y đều được dùng lông Phượng Hoàng Lửa chế tạo thành, giống như một đốm lửa đỏ, giờ phút này vẫn tản ra hào quang 7 màu, khiến thị nữ kia chỉ có 7/4 sắc, trong nháy mắt giống như biến thành thần nữ cửu thiên hạ phàm vậy, thật khiến người ta lóa mắt. Trong đầu Tiêu Lãng xuất hiện một hình ảnh, hắn tưởng tượng Đông Phương Hồng Đậu mặc vũ y này sẽ có dáng vẻ xinh đẹp tới giường nào, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào. Cả đời này, hắn chưa từng đưa cho Đông Phương Hồng Đậu thứ nào như thế. Lần này coi như là lễ vật sau khi gặp lại đi. 500 vạn. Một giọng nói quả quyết khác thường vang lên. Công tử Ma Tiêu quả nhiên đã ra tay. Hơn nữa sau khi hắn đưa ra giá, còn đột nhiên mở miệng lần nữa nói, chư vị, vũ y mã tiêu này là vì muốn tặng cho một vị nữ tử ta thương yêu, hy vọng nàng có thể gả cho mã tiêu. Lễ vật này cũng không tính là quý trọng, chỉ đại biểu cho một phần tâm ý nho nhỏ của mã tiêu, hy vọng nàng có thể cảm nhận được trái tim chân thành của mã tiêu. Vị tiểu thư này chính là tiểu thư Hồng Đậu. Toàn trường xôi trào, tuy rằng bọn họ đã sớm nghe đồn, nhưng giờ phút này Ma Tiêu ở trước mặt mọi người lại thẳng thắn công bố, vẫn khiến cho vô số người trở nên kích động. Đặc biệt là một vài tiểu thư bình thường, trong ánh mắt càng phát ra tinh quang. Rất nhiều nhân vật lớn đều âm thầm gật đầu. Thời thượng cổ có thiên đế mỉ ảnh chế tạo vũ y vì yêu. Hiện tại có công tử Ma Tiêu dùng mấy trăm vạn huyền thạch mua vũ y cầu hôn. Thật ra là cũng có thể xem là một việc đáng để ca tụng. Ban đầu, rất nhiều chuẩn bị xuất thủ đều trở nên trầm mặc. Ma Tiêu trước mặt mọi người mở miệng nói như vậy, nếu bọn họ lại ra giá thì khác nào đánh vào mặt hắn. Chỉ có điều, rất nhanh một âm thanh không đúng lúc lại vang lên, 5.050 vạn. Bản tiểu thư rất thích vũ y này. Âu Dương Ấu Chí ra tay rồi. Công tử Ma Tiêu tức giận, nhưng chỉ có thể cười khổ nói, tiểu thư Ấu Chí, tiểu thư đã có bảo giáp nghe thường, có thể cho Ma Tiêu một chút mặt mũi không? Tiểu thư Hồng Đậu đối với Ma Tiêu thật sự rất quan trọng. Ta ra 700 vạn. Trong nhã các Âu Dương gia rất nhanh lại truyền ra tiếng nói. Cũng không phải là tiếng nói của Âu Chí mà là của Âu Dương ta. Hắn cười dài một tiếng nói, Ma Tiêu huynh, Âu Chí thích hồ đồ như vậy, huynh đừng để ý. Âu Dương gia rời khỏi cuộc cạnh tranh món bảo vật này. Vô số người phía dưới nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán. Không có đại gia tộc sống mái với nhau, xem ra vũ y này thuộc về công tử Ma Tiêu. Một trong thập đại bảo vật thiên hạ lại chỉ bán ra với giá 700 vạn thôi sao? Mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng. 1.000 vạn. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Âm thanh này giống như nhàn đế, nhẹ như mây gió. Giống như hắn kêu lên không phải là 1.000 vạn huyền thạch, mà là 10 vạn huyễn thạch vậy. Âm thanh này vang lên, vô số người phía dưới đều bị dọa. Chủ nhân của thanh âm này lại không phải là của các công tử tiểu thư trên nhã các, mà là một võ giả phía dưới toàn thân bao phủ ở trong chiến giáp màu xanh thần bí. Tiêu Lãng ra tay rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt Âu Dương Ấu Chí và Tiểu Đao ở trên lầu các đột nhiên sáng lên. Trong mắt Âu Dương Ấu Chí đầy vẻ hưng phấn, chỉ e sợ thiên hà không loạn. Tiểu Đao nhìn Tiêu Lãng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Điều càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là Tiêu Lãng lại đứng lên, chắp tay hướng về phía mọi người. Sau đó ánh mắt hừng hực bắn về phía nhã các của Đông Phương Hồng Đậu trên lầu, hờ hững nói, vũ y này tại hạ cũng chuẩn bị tặng cho tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu.